Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, suy tính. Rất tốt, Kevin vỗ tay cười to, ngược lại đem đòi nợ tựa như ánh mắt đầu hướng chân lý chi tâm giáo tông. Cái này đem chính mình một nửa thân thể cũng đổi thành cơ giới. Nửa gương mặt bị kim loại mặt nạ bao trùm người điên ngược lại là dứt khoát. Phát ra trầm thấp được gần như kim loại âm thanh âm. Không thành vấn đề, chỉ sợ ngươi không đổ vật để cho ta đội tàu đi luôn. Ta bên này, đưa tiền cho mỏ thì có thuyền. Kevin tại chỗ sắc mặt thật tốt. Gần đây hỗn loạn thời kỳ. Vì để tránh cho giống như lần trước như vậy đột nhiên giảm bớt cung ứng lương thực. Ta hy vọng thán tức chi tường có 3 tháng tồn lương. Thật xảy ra chuyện gì? Con bà nó lương thực quản chế còn có thể chống đỡ một trận. Ngũ quốc hoàng đế sắc mặt không được. Nhưng không phản bác, thán tức chi tường có thế giới loài người vượt qua cao gần bằng nửa bưng chiến lực. Trước ngàn năm, chính là sợ thán tức chi tường một cái lão đại vỗ ót một cái. Khó chịu phía sau. Thừa dịp hủy diệt giả tấn công chậm lại thời gian rảnh rỗi. Ngược lại sao xuống lục quốc mình làm nhân hoàng. Cho nên mới liên thủ khống chế bên kia tồn lương. Nhưng là liên quân phản công nông nghiệp vị diện thất bại. Hơn nữa ám ảnh khô lâu đi ra gây sự. Xác thực ảnh hưởng đến đối thán tức chi tường cung lương. Các hoàng đế cũng không dám nói gì. Chúng ta ngũ quốc rối loạn trong thời gian ngắn không cách nào bình tức. Không bằng tạm thời trước đem thán tức chi tường cung ứng lương thực giao cho hư không vương quốc. Phụ trách, Taurus hoàng đế nóng mặt tâm lạnh địa đề nghị. Kevin rất dứt khoát, thán tức chi tường chỉ cần đủ hợp cách lương thực. Người nào chịu trách nhiệm cung ứng? Chúng ta bất kể, bá bá bá. Hơn 10 đôi con mắt lần nữa nhìn chăm chú vào Khổng Hư. Khổng Hư không buồn, chỉ là lạnh nhạt hỏi ngược lại. Mỗi cái đế quốc chính là như vậy thực hiện thiên niên minh ước quyết định nghĩa vụ sao? Không tuân theo minh ước nghĩa vụ. Này tội danh quá lớn, ai cũng gánh không được. Taurus hoàng đế mặt liền biến sắc, tức giận đồng thời cho đồng minh một cái ánh mắt. Willier hoàng đế thanh âm nhu hòa. Các nước đều có chính mình khó xử, mới đến Thánh Vương hội nghị tìm kiếm cân đối chứ sao? Này là không phải thấy hư không vương quốc nhanh nhất bình tức rối loạn. Lương sinh ổn định, Taurus hoàng mới làm ra đề nghị như vậy, nếu như Khổng Hư bệ hạ cảm thấy bị thua thiệt, chúng ta có thể từ lương thực trở ra con đường, thích hợp bồi thường hư không vương quốc. Trong lòng Khổng Hư cười. Trả giá có thể, nhưng một mực đưa hắn ra sản nhất khoản cơ. Cái này thì không được. Được rồi, tiếp theo nửa năm, hư không vương quốc hội toàn lực bảo đảm thán tức chi tường cung ứng lương thực. Khổng Hư đáp ứng, Kevin tục tằng được giống như đao tước phủ tạc gương mặt lộ ra nụ cười. Hai tay hắn ôm ngực, sau lưng tựa vào bảo tọa dựa lưng, tiến vào xem cuộc vui kiểu. Tiếp theo chính là phiếp chuyện, coi như lần này hội nghị luân tịch quốc, Rap hoàng đế chủ trì hội nghị, dẫn đạo đề tài, chúng ta tuyệt đối không thể để mặc cho một cái bàng đại đế quốc rơi vào vong linh trong tay. Mọi người có cái gì tốt đề nghị sao? Taurus hoàng đầu tiên lắc đầu, Taurus không cách nào đại quy mô phái binh. Ta ngay cả nông nghiệp vị diện binh lính đều phải điều đi trở lại đối phó những thứ kia đáng chết. Nhiễu song quái, nơi nào có binh lực dư thừa phái đi phịp. Hơn nữa còn phải đối mặt một cái địa phương pháp hệ bán thần. Đây là toàn bộ người dự hội đều cảm thấy nhức đầu phương, toàn bộ loại hình cường giả chính giữa. Pháp hệ bán thần là thưa thớt nhất, chiến thần hệ bán thần, chỉ cần đủ mãng. Thân thể quá mạnh, đánh sấp xỉ 1000 trận đại chiến bất tử không tàn phế. Chiến ý thế nào cũng sẽ đi lên. Pháp hệ thì không phải vậy. Ngoại trừ phải có cực cao nguyên làm thân hòa lực, còn phải có một viên nhân loại mạnh nhất cấp bậc đại não. hơn nữa cơ duyên xảo hợp mới có thể tấn thăng. Nhân loại mấy chục hào bán thần cường giả, phiết trừ tế ti cùng thánh kỵ sĩ nghề, chỉ có 5 cái pháp gia bán thần. Đáng tiếc 3 cái phải đợi ở thán tức chi tường. Phúc làm phản, duy nhất còn lại cái kia ở Ráp. Ráp hoàng đế tựa hồ đang ở lắng nghe một vị kia cách nói. Chuyển thuật nói, nhà ta một vị kia nói, coi như là hắn, cũng không khả năng địch qua một cái tại chính mình ma pháp trận cùng trong pháp sư tháp đồng cấp. Pháp thần, hội nghị bầu không khí trở nên trầm mặc, không liều mạng đến một khắc cuối cùng. Vĩnh viễn sẽ không biết một cái bán thần pháp sư còn có cái gì lá bài tẩy. Pháp gia cao cấp sau đó, thường thường ở đồng cấp cường giả chính giữa có nhiều nhất chiêu số. Tùy tiện cũng có thể tìm ra một chiêu, đem đối phương khắc đến xít sao, muốn đánh nằm úp sấp thân là bán thần Vu Yêu Frank. Bình thường cách làm là tụ họp 3 vị trở lên bán thần pháp gia, lại thêm 5-6 cái ngành vật lý bán thần, lúc này mới tương đối có nắm chắc người không chết giải quyết. Nếu không giá quá khốc liệt rồi, bán thần cường giả nhưng là một nước chi trụ thạch, đế quốc nào cũng thua thiệt không nổi. Lúc này, Khổng Hư dùng ngón tay trỏ gõ bàn một cái nói, mọi người có phải hay không là lầm cái gì? Mục đích của chúng ta là không phải ưu tiên cứu phíp người đế quốc, tránh cho làm cho cả vị diện trở thành vong linh nhạc viên sao? Muốn chinh phạt hắn, ít nhất các loại những địa phương khác chiến sự không kịch liệt như vậy chứ. Thán tức chi tường cùng cương thiết phong bảo hai bên chủ lực tạm thời đều không thể động. Chúng ta lấy cái gì đi chinh phạt một cái bán thần Vu Yêu? Ráp hoàng đế đầu tiên ánh mắt sáng lên. Ý ngươi là, tránh cho trực tiếp giao chiến. Ta xem có thể hay không nghĩ biện pháp. Đem thánh hoan một màn kia sao chép một lần. Khổng Hư nói một câu. Người sở hữu con mắt cũng sáng. Vị diện lại không phải chân chính trên ý nghĩa đại địa. Lấy, nát đất, phương thức mở ra phíp vị diện. Không là có thể tránh khỏi phíp đế quốc toàn cảnh thất thủ. Làm được sao? Taurus hoàng đế đã là nghi vấn. Cũng là cảnh giác. Đừng quên, phíp đế quốc toàn bộ hư không chi thạch quyền hạn tối cao mật mã. Cũng nắm ở phíp hoàng thất trong tay. Khổng Hư khinh thường, trộm cái mật mã, dù sao cũng hơn chinh phạt một cái bán thần Vu Yêu đơn giản chứ. Dầu gì, chúng ta còn có thể lợi dụng trung tiểu hình vị diện cùng ma đạo đội tàu. Tiếp đi số lớn nạn dân, người nào chịu trách nhiệm nuôi nhiều như vậy nạn dân? Taurus hoàng coi như là sợ, ít nhất so với bọn hắn đều biến thành khô lâu cùng cương thi tốt hơn. Willier hoàng đế lạnh nhạt, nói, lúc này, coi như đại biểu tham dự hội nghị Lê Minh thánh nữ Angelina rốt cuộc không nhịn được. Hai vị bệ hạ, xin chú ý các ngươi lên tiếng, nhân mạng là không phải đơn thuần con số, hôm nay các ngươi có thể vứt bỏ 10 triệu nhân loại đồng bào. Ngày mai các ngươi gặp nạn đây, đang ngồi những người khác có phải hay không là cũng có thể thống khoái vứt bỏ các ngươi cùng. Các ngươi quốc dân, Lê Minh thánh nữ lên tiếng, thoáng cái đem hai vị hoàng đế cho ế chủ. Hừ, cát, bọn họ rên lên một tiếng, coi như là nhận, Ráp hoàng đế giảng hòa. Được rồi, Khổng Hư bệ hạ, ngươi nói một chút ý tưởng. Nhìn mọi người có hay không có thể phối hợp. Khổng Hư việc nhân đức không nhường ai. Đầu tiên, ta yêu cầu đủ mạnh người canh giữ ở phíp đế đô pháp trận bên ngoài. Coi như không cách nào bảo đảm Frank không ra được, cũng không thể khiến vong linh đại quân tùy ý khuếch tán ra. Đây là trấn nhiếp. Ráp hoàng đế yên lặng 2 giây sau gật đầu. Có thể bán thần pháp sư mạnh hơn nữa cũng không khả năng chế tạo một cái diện tích 1 triệu cây số vuông khổng lồ pháp trận. Không, liền chính thần đều làm không được đến. Muốn duy trì hoàng đô ma pháp trận, bản thân này liền cần hao hết một cái dáng vóc to ma lực linh mạch toàn bộ ma lực dư. Mọi người dã chiến, sẽ không tồn tại ai chiếm địa lợi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.